Xin chào anh chị em. Hôm nay là ngày thứ 6, mùng 1 tháng 5, năm 2020. Chúng ta vẫn còn đang sống trong cơn đại dịch virus corona. Nếu bình thường, có lẽ giờ này anh chị em đang náo nức đến nhà thờ để tham dự những buổi dâng hoa kính Đức Mẹ dưới nhiều hình thức khác nhau. Tân cổ, có khi cả tân cổ giao duyên. Những bông hoa tươi như em bé thiếu nhi, những cô thiếu nữ, những chàng thanh niên, đôi khi có cả các ông các bà dâng hoa lên kính Đức Mẹ nữa. Những hình ảnh đó bây giờ sao mà thấy nhớ quá. Nhớ quá những cái buổi đến dâng hoa với Mẹ. Nhưng giờ này cung thánh trống vắng, những ngôi nhà thờ cửa đóng then cài, mỗi người đành phải ở nhà mà tham dự thánh lễ hiệp thông online, hiệp nhau cầu nguyện. Nhớ quá những buổi dâng hoa lên Mẹ, dâng hoa lòng thương xót. Nhớ lắm. Thôi mời anh chị em cùng với chúng tôi trong tháng năm này, nếu có thể được mỗi ngày, còn nếu không thì mỗi buổi thứ bảy, gia đình họp nhau lại để cùng nhau dâng hoa lòng lên Mẹ trong cơn đại dịch. Hoa lòng dâng Mẹ trong cơn đại dịch, chúng tôi vẫn làm với năm sắc hoa: hoa trắng, hoa tím, hoa xanh, hoa vàng và hoa đỏ. Hoa trắng tượng trưng cho các bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên y tế, những nhân viên công lực, những người phục vụ công ích. Hoa tím nhớ đến những người đã qua đời trong cơn đại dịch. Hoa xanh thương đến những bệnh nhân nhiễm virus corona đang nằm cách ly một thân một mình. Hoa vàng để cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia, các khoa học gia, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, để ước mong họ tìm ra được phương pháp ngăn chặn và chữa những căn bệnh dịch đó. Và hoa thứ năm là hoa màu đỏ, tượng trưng cho hàng giáo sĩ, Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và những thiện nguyện viên, những người dấn thân để phục vụ trong cơn đại dịch. Nếu có thể được, trong gia đình chúng ta họp nhau lại, có bàn thờ Đức Mẹ, rồi anh chị em đốt nến, anh chị em có thể có hoa dâng lên Mẹ, và mỗi người trong gia đình có thể cầm một cành hoa, có thể cầm một cây nến, hoặc có thể cầm bất cứ cái gì tượng trưng cho tấm lòng của anh chị em muốn dâng lên Mẹ, là những hy sinh, là những đau khổ, là những vất vả và cả những tội lỗi, yếu đuối, bệnh hoạn của chúng ta nữa. Hãy dâng lên Mẹ, Mẹ của lòng thương xót, để Mẹ cầu bầu cùng Chúa, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, xót thương nhân loại, xót thương thế giới, xót thương mỗi một người chúng ta, cất đi cơn đại dịch virus corona, và nhất là cất đi những virus ăn mòn đời sống tinh thần, đời sống đạo đức, đời sống tâm linh, để cho cuộc sống được ổn định. Sau cơn đại dịch sẽ còn khó khăn nữa. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho tất cả mọi người có được sự bình an, và nhất là chọn niềm tín thác và quyền năng lòng Chúa thương xót dù bất cứ hoàn cảnh nào. Với tâm tình ấy, mời anh chị em cùng với chúng tôi hiệp thông và cầu nguyện trong buổi hoa lòng dâng Mẹ trong cơn đại dịch. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến với chúng con trong buổi dâng hoa lòng lên Mẹ trong cơn đại dịch này. Xin thánh hóa môi miệng, tâm hồn và trái tim của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần hãy đến đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến Mẹ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Cầu xin Chúa Thánh Thần. xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ba đói nghe lời con thiên hạ, tình thương nên ấm u con ngày đêm, nhuận thân giáp hồn tràn lan ơn thiên. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Dẫu dân bao xin mừng, tiếng ca hòa vang lừng, cùng nhau hãy nhiều những đóa hoa trắng để cầu cho các y bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên y tế, nhân viên công lực, những người đang dấn thân phục vụ không mỏi mệt trong các bệnh viện. Biết bao nhiêu các bác sĩ, y sĩ, nhân viên y tế đã phải nằm xuống, đã phải sống cách ly, đã phải làm việc không mỏi mệt để cứu giúp các bệnh nhân. Những bông hoa trắng mà chúng con dâng lên mẹ là tấm lòng yêu mến, biết ơn của chúng con dành cho Những anh chị em thật đáng trân quý đấy. Xin mẹ nâng đỡ, an ủi. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa thêm sức mạnh cho các anh chị em, những người đang dấn thân phục vụ trong các bệnh viện. Mẹ ơi, hoa trắng dâng mẹ, là những tấm áo trắng tinh khôi của các y bác sĩ giúp người đang đớn đau vì nhiễm dịch bệnh. Mẹ ơi, trải qua bao ngày đêm, dù mệt mỏi cũng chẳng kêu ca, không nản lòng dẫu thân tàn tạ, để tận tâm tận sức cứu người. Mẹ nhìn những nhân viên y tế bỏ gia đình sống trong bệnh viện, không mảy may lo cho thân mình, đó chính là thực hành lòng thương xót. Hoa lòng dâng mẹ tại gia đó, nhân ái tận tụy và hy sinh, sống yêu thương phục vụ hết mình, như những hoa trắng đẹp lung linh. Hoa đăng sáng con dân là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa đăng sáng con dân là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Xin hiệp dâng lên một tràng hoa trắng, ví như sáng hồn tinh xanh. Chưa mọi tôi nhớ lòng không vương mong, nguyện mẹ thương giữ gìn. Hoa đăng sáng con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa đăng sáng con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nhớ người. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Hoa tím cầu cho những người đã qua đời vì dịch bệnh virus corona, nhỏ bé vô hình nhưng vô cùng nguy hiểm, đã cất đi biết bao sinh mệnh của con người. Nó không loại trừ một ai, từ những người nghèo nhất đến những người giàu nhất, từ những người cao sang quyền quý nhất như công chúa, hoàng tử, thủ tướng, bộ trưởng, những đại gia, cho đến những người nghèo, những người công nhân, những người dân bình thường, từ người già cho đến người trẻ, và cũng không loại trừ cả các em thiếu nhi. Virus corona đã cất đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Cả trăm ngàn người đã ra đi. Hoa tím dâng mẹ để nhớ đến tất cả những người đã qua đời, không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ. Nhớ đến tất cả những người thân yêu đã qua đời trong cơn đại dịch này. Xin Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, nhờ máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những lầm lỗi thiếu sót của những người thân yêu chúng con khi còn sống, để giờ đây họ chỉ còn biết trông nhờ vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin đưa họ về hưởng hạnh phúc bên lòng Chúa xót thương. Mẹ ơi, hoa tím dâng lên mẹ là những người đã qua đời rồi, vì nhiễm bệnh thân xác tàn lụi, nay về cát bụi hết kiếp người. Mẹ ơi, cuộc đời thật ngắn ngủi, như gió thoảng, như mây ngang trời. Những con người phải sống đơn côi, chết lặng lẽ âm thầm một cõi. Mẹ ơi, những con người thương đau, chống chọi với dịch bệnh đến cùng, nhường máy thở hỗ trợ cho nhau, chịu chết đi cho người khác sống. Hoa lòng dâng mẹ tại gia đó là những con người đã ra đi nhưng để lại tấm gương cao quý, như hoa tím mẹ có vui không? Hoa đăng sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa đăng sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Xin hiền dâng lên một tràng hoa tím, vẫn luôn thắm đượm mối tình. Dù ngàn đau thương đời con mãi mãi, trọn đời tin yêu mẹ. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Hoa xanh dâng mẹ để cầu cho những bệnh nhân trong cơn đại dịch. Rất nhiều người, cả hàng triệu người đã nhiễm virus corona. Họ đã phải sống cách ly trong các bệnh viện. Họ phải sống một thân một mình, không có người thân nào được phép đến thăm. Họ phải sống cô đơn, chống trả những cơn đau xé thân, xé xác, xé thịt. những cơn đau về thể xác, và khủng khiếp nhất là nỗi cô đơn, khủng hoảng về mặt tinh thần. Cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn, cảm giác hụt hẫng, cảm giác thất vọng và có thể đi đến tuyệt vọng. Họ thiếu hơi thở, họ thiếu khí thở, không đủ thuốc, không đủ nhân viên y tế chăm sóc, không đủ bác sĩ, không đủ bệnh viện. Họ nằm chờ chết, nhưng vẫn nuôi niềm hy vọng, vẫn tin thác, tin tưởng vào quyền năng lòng Chúa thương xót. Họ vẫn mong sẽ được bình phục, họ sẽ mong trở về gặp lại những người thân yêu của mình. Họ vẫn mong được nhìn thấy chồng, được nhìn thấy vợ, được nhìn thấy con cái cháu chắt, được nhìn thấy ông bà, được nhìn thấy thân nhân bạn hữu. Nhưng trong cơn đại dịch, những bệnh nhân, những người nhiễm bị cách ly hoàn toàn, có chăng chỉ nhìn thấy qua cửa kiếng mà thôi. Họ không biết ngày mai mình còn thở được nữa hay không. Họ không biết ngày mai nhắm mắt rồi có được nhìn thấy người thân yêu lần cuối hay không. Mẹ ơi, xin thương đến những bệnh nhân ấy, xin cho họ được niềm hy vọng, màu xanh hy vọng. Mẹ ơi, hoa xanh dâng lên mẹ là những bệnh nhân đang đau khổ vì nhiễm bệnh thật là khó thở, chỉ hy vọng mau được chữa lành. Mẹ ơi, sự sống họ mong manh chỉ như chiếc lá vàng trên cành, làn gió nhẹ cũng đủ rơi rụng, nằm trơ trọi dưới gốc cây thôi. Mẹ ơi, đó là những mảnh đời đang chiến đấu để giành sự sống, quằn quại đớn đau chỉ cầu mong mau hồi phục, gia đình chờ trông. Hoa lộc dâng mẹ tại gia đó, những bệnh nhân trong cơn đại dịch phải một mình sống trong cô tịch, như hoa xanh mẹ thương chữa lành. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin hâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Xin hiền dâng lên một tràng hoa xanh, ước mong tháng ngày trên đời đường mẹ nâng niu dìu con tới Chúa, cùng mẹ lên nương trời. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở. Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Hoa vàng Dương Mẹ. Cầu cho các nhà lãnh đạo, các tôn giáo, lãnh đạo các quốc gia, các nhà khoa học, nghiên cứu trong cơn đại dịch này. Hơn 200 quốc gia đã bị nhiễm virus corona. Các người lãnh đạo trong các đất nước, trong các lãnh thổ đều hết lòng lo lắng cho người dân của đất nước mình. Biết bao nhiêu người nhiễm bệnh, biết bao nhiêu người đã qua đời, biết bao nhiêu người không có thuốc, không có những dụng cụ y tế, không có đầy đủ những phương tiện để chữa trị. Những nhà lãnh đạo các tôn giáo lo lắng vì con chiên bổn đạo tín hữu của mình không được đến nhà thờ, không được đến nơi thờ tự, không được tập trung đông người để cầu nguyện. Các nơi thờ tự vắng lạnh. Tâm hồn của những người lãnh đạo đứng đầu các tôn giáo đau đớn biết chừng nào khi thấy những con chiên của mình tan hoang, tan tác, bị sống cách ly, nằm bệnh đó mà không được ai đến thăm viếng. Mình không có điều kiện đến thăm họ hoặc không được phép đến để cho họ lãnh nhận những bí tích. Xót xa lắm. Các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu nhìn những bệnh nhân quằn quại trong cơn bệnh mà đành bó tay, không làm gì để cứu chữa họ được. Sự bất lực của con người, của những người lãnh đạo lớn nhất trên thế giới, trong các tôn giáo, trong các quốc gia, của những bộ óc thông minh xuất chúng tột bậc nhưng vẫn bất lực trước một con virus corona nhỏ bé vô hình. Mẹ ơi, hoa vàng dâng lên mẹ là các nhà lãnh đạo quốc gia, là các nhà khoa học tài ba đang cố gắng giúp dân thoát dịch. Mẹ ơi, họ có chung mục đích tìm giải pháp, chọn cách hay nhất để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, bào chế thuốc, chữa trị, phòng ngừa. Mẹ ơi, sức con người có hạn, xin cho họ biết khiêm tốn, tin nhận quyền năng lòng thương xót. Với Chúa không gì là không thể. Hoa lòng Dương Mẹ tại gia đó. Các lãnh đạo, các nhà khoa học đang hợp lòng đồng sức giúp dân như hoa vàng mẹ ơi thương nhận. Hoa đâm sáng con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng. Xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa đâm sẵn con dâng là vòng hoa tươi thắm xin vâng. Xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa vàng con dâng lòng thành tin mến, dẫu muôn khó nhọc trên đời, lòng tin yêu. yêu bề trong Đức Chúa chẳng mong cao sang gì. Hoa năm sắc con dâng là mong hoa tươi thắm, xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa năm sắc con dâng là vòng hoa tươi thắm, xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời. Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Hoa đỏ dâng mẹ. Cầu cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và những thiện nguyện viên. Hình ảnh của Đức Thánh Cha Phanxicô một mình trơ trọi trong một buổi chiều mưa gió ở quảng trường Thánh Phêrô, giang tay cầu nguyện cho thế giới. Hình ảnh của những hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ và thiện nguyện dấn thân trong các bệnh viện, trên đường phố, bằng mọi sáng kiến, mọi phương tiện, mọi cách thế cho phép, để nuôi dưỡng niềm tin của người tín hữu, để thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn những con chiên đang hoang mang, mất định hướng trong cơn đại dịch. Hình ảnh của những chiếc áo dòng đen dấn thân phục vụ rồi nằm xuống. Cả trăm linh mục tu sĩ đã nằm xuống, trong đó có cả hồng y giám mục. Nhưng như Đức Thánh Cha Phanxicô, người chủ chăn của toàn giáo hội, vẫn kiên vững tín thác tuyệt đối vào quyền năng lòng thương xót Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria. Không thất vọng, không ngã lòng, không bỏ cuộc, vẫn kiên quyết, vẫn kiên trì, vẫn vững tin trong thử thách. Hoa đỏ dâng lên mẹ là tấm lòng của những người mục tử ấy. Mẹ ơi, hoa đỏ dâng lên mẹ, Đức Thánh Cha, giám mục, linh mục, tu sĩ đồng hành cùng thiện nguyện đến với đàn chiên trong đại dịch. Mẹ ơi, đây là những mục tử noi gương Chúa Giêsu nhân hiền, dâng hiến cuộc đời cho nhân thế, chăm sóc ân cần, ngửi mùi chiên. Mẹ ơi, đại dịch buộc cách ly, nhà thờ đóng nhưng lòng không đóng, vẫn duy trì kinh nguyện tại gia, sống lời Chúa trong tin yêu phó thác. Hoa lòng dâng mẹ tại gia đó, mục tử sống chết với đàn chiên, sẵn sàng liều mạng cứu đàn chiên, như hoa đỏ sắt son đấy mẹ. hoa năm sắc con dâng, là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa năm sắc con dâng, là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa hồng con dâng là màu màu thanh, nhớ xưa Chúa chiều vô hình. Lòng mẹ sâu bi nhìn thương Đức Chúa, chuộc tội cho nhân loại. Hoa năm sắc con dâng, là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Hoa năm sắc con dâng, là vòng hoa tươi thắm xin vâng, xin dâng mẹ cả cuộc đời nở tươi. Tin mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mẹ ơi, mẹ có thấy bao giờ có buổi dâng hoa lạ lùng như vậy không? Hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch, không có những cuộc kiệu, không kèn, không trống, không rước sách. Tất cả những hình thức bên ngoài, dù muốn dù không, cũng phải cắt bỏ. Tất cả những gì là hào nhoáng, tất cả những gì là hình thức, rồi cũng phải rớt xuống hết trong cơn đại dịch này. Những cánh hoa xanh trắng đỏ tím vàng, hoa lan, hoa cúc, hoa mai, hoa tươi thắm chúng con dâng lên mẹ, chỉ có thể dâng được trong nhà mình mà thôi. Với những người thân yêu nhất là vợ chồng, con cái, cha mẹ, chúng con họp nhau lại để cầu nguyện với mẹ, để nhớ đến tất cả những người thân yêu của chúng con, để hiệp thông với giáo hội, hiệp thông với toàn thế giới, khẩn nài lòng thương xót của Đức Giêsu con mẹ xót thương chúng con và toàn thế giới. Chúng con đã dâng lên mẹ những đóa hoa rồi, mẹ còn muốn chúng con dâng gì nữa? Mẹ muốn chúng con nghe lời Đức Thánh Cha Phanxicô trong tháng 5, tháng đặc biệt của cơn đại dịch năm 2020 này, là dâng những đóa hoa mân côi, những chàng chuỗi mân côi vui thương mừng sáng. Đức Thánh Cha mời gọi chúng con mỗi ngày cố gắng dâng những chàng chuỗi mân côi, không phải chỉ trong tháng 5 đâu mẹ ạ, mà chúng con đã làm suốt trong cơn đại dịch này. Mỗi ngày chúng con đã có buổi sáng cầu nguyện với lời Chúa, buổi trưa 12 giờ lần chuỗi mân côi, buổi chiều 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót, và buổi tối trước khi đi ngủ chúng con đã nghe suy niệm và những vần thơ để cầu nguyện cho một đêm an bình. Một ngày với 4 giờ cầu nguyện như vậy, Chúng con cố gắng ở trong bốn bức tường, nhưng vẫn liên kết với anh chị em qua những phương tiện truyền thông là YouTube, là Facebook, là trang web, là radio Tín Thác. Tất cả những gì được phép, tất cả những gì có thể, chúng con đã làm, đang làm, và chúng con sẽ làm cho đến hơi thở cuối cùng, để lòng thương xót của Chúa được đến với mọi người, để không có virus nào ngăn cản được tấm lòng của chúng con, nhiệt huyết của chúng con, không có virus nào bóp nát được trái tim của chúng con và dập tắt lòng tín thác của chúng con vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không, không một trở ngại nào, không một quyền lực nào của thế gian có thể ngăn cản lòng chúng con, lòng tín thác của chúng con vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, và lòng nhiệt huyết nhiệt thành của chúng con ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đâu mẹ ạ. Mẹ biết mà. Xin mẹ chúc lành cho chúng con, xin mẹ đồng hành với chúng con với những thất bại, với những té ngã, với những dập vùi, với những hoang mang hoảng sợ. Phận người mong manh yếu đuối là như thế, nhưng mẹ nắm lấy bàn tay của chúng con, mẹ đưa chúng con đến với Đức Giêsu con của mẹ, và Đức Giêsu con của mẹ nói với chúng con: đừng sợ, đừng sợ. Vâng, chúng con dâng lên mẹ tất cả những chương trình, những dự tính, những dự án của cá nhân, gia đình, cộng đoàn, giáo hội và cả thế giới. Chúng con dâng lên mẹ tất cả những ước vọng, những khát vọng, những mong mỏi của chúng con. Làm sao để cho lòng thương xót Chúa được lan tỏa, để mọi người nhận biết đến lòng thương xót của Chúa. Vinh quang là của lòng Chúa thương xót, sỉ nhục là số phận của chúng con. Chúng con đón nhận, và đó là những bông hoa mà chúng con dâng lên mẹ. Nhờ mẹ cầu bầu cùng Chúa, thương xót, chúc lành và ban bình an cho chúng con và toàn thế giới. Mẹ của lòng thương xót, nữ vương hòa bình. Kính mừng nữ vương, nữ vương hòa bình, nữ vương hòa bình. Đây bao tâm hồn thao thức, dân con đang thiết nao nức. Anh chàng diệu huyền, êm như công đàn thần con đơn viên đau đớn. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Giờ dâng hoa, hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch đã kết thúc. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa.